thậm chí ngay cả một con hầu tử đều đánh không lại. Ba ngày sau, Krillin ở trong bụi cỏ chạy vội. Một đầu tiểu báo đang ở đuổi theo Krillin. Nửa ngày phía sau, truy Krillin biến thành một đám linh cẩu. Đùa bầy vượn, cướp đoạt, phá hư tiểu báo vồ. Nhảy vào bầy linh cẩu bên trong. Đuổi kịp rác dương, trâu, hoa đàn hươu. Mỗi một ngày Krillin đều qua được cực kỳ phong phú. Đương nhiên những thứ này Son Goban căn bản là không làm. Chiếu Son Goban mà nói chính là, Krillin tiểu tử ngươi vô luận từ cái nào phương diện nói đều quá khuyết thiếu lịch luyện, cho nên để bồi dưỡng ngươi, thân thể này trưởng khống, cùng với tu hành, đại bộ phận đều muốn giao cho ngươi, thậm chí ta cũng sẽ không cho ngươi nghĩ kế, móc lửng, những thứ này hướng hầu, báo, hổ các loại, chờ, trong thiên địa dã thú học tập. Son Goban đã sớm qua quan, ở thân thể này bên trên, mặc dù là luyện tập, đều chỉ là vì để thân thể thích ứng, mà không phải tinh thần cùng linh hồn thích ứng. Hai tháng sau, một viên to lớn trên cây, chỉ thấy hầu vương hai móng chụp vào Krillin, đến tốt lắm, Krillin một chân dường như giống như con khỉ ôm lấy một cái nhánh cây. Thân thể cũng đánh nắm tới. Một chảo này, hoàn toàn là bắt trước con khỉ bắt đánh, quá mức trí tốc độ cũng không so với hầu vương bắt đánh nhanh. Nhưng là một chảo liền chộp vào hầu vương trên móng vuốt, trực tiếp đem hầu vương cho tóm đến từ cây trên hướng xuống rơi. Ba, hầu vương rơi vào trên một nhánh cây, có chút sợ nhìn về phía Krillin. Suna Suna, từng cái hầu tử đánh chụp vào Krillin. Krillin thân thể dường như giống như con khỉ ở trên nhánh cây gọi tới gọi lui. Vẫn duy trì chỉ có một hai con hầu tử có thể cùng chính mình đối kháng chính diện. Sau đó không ngừng ra chảo, một con lại một con hầu tử bị Krillin cho tóm đến từ trên cây phi lạc. Xèo xèo, hầu vương bỗng nhiên một tiếng thê gọi, sau đó trốn về phương xa, chạy thoát. Ta dùng lực lượng cũng không có vượt lên trước các ngươi nha. Krillin sửng sốt một chút, khá là ngẩn ra, chính mình cư nhiên lấy con khỉ phương thức đuổi chạy một đàn hầu tử. Nửa ngày phía sau, một đám hoa lộc đang ở ăn cỏ, một cái phương hướng trong bụi cỏ đột nhiên đập ra một đạo thân ảnh. Là, vâng, đúng, tiểu báo, chúng hoa lộc liền chạy tứ phía. Nhưng là thân ảnh ấy một cái liền nhào tới trong đó một đầu hoa lộc trên người. Bất quá hắn nhào vào hoa này lộc trên người phía sau, lại đem thân búng một cái, nhào tới một đầu khác hoa lộc trên người. Lúc này Krillin tấn công động tác, thậm chí hoa lộc đều sẽ ngộ nhận là một đầu tiểu báo. Nhưng là cùng tiểu báo so với, Krillin tốc độ nhanh hơn, động tác càng đơn giản lưu loát, cho nên hiệu quả cũng càng tốt. Hầu như mỗi đánh tất chúng, không giống tiểu báo có lúc còn có thể thất bại. Sau một tiếng, một đầu tiểu báo đánh về phía Krillin, chỉ thấy Krillin đôi giơ tay lên một cái này dương lên giống như rác dương treo sừng giống nhau, một cái liền chĩa vào tiểu báo trên cằm, trực tiếp đem tiểu báo đánh bay. Giống tiểu báo phẫn nộ rồi, lại một lần nữa đánh về phía Krillin. Có thể Krillin vẫn là đôi giơ tay lên một cái. Lúc này đây, nhưng lại như là trâu chọn sừng giống nhau, cũng là một cái đem tiểu báo cho đánh bay. Tiểu báo liên tiếp đánh về phía Krillin, lần lượt bị đánh bay. Nửa giờ sau, tiểu báo hướng về viễn phương chạy trốn. Uy, ta còn không có chơi chán đâu. Krillin dường như một con linh cẩu giống nhau chạy truy ở tiểu báo phía sau. Ba tháng sau, cái này một cánh rừng hết thảy động vật lớn chỉ cần thấy được Krillin, hoặc là nghe thấy được Krillin mùi, mặc kệ rất xa, mặc kệ mùi có bao nhiêu nhạt, liền điên cuồng né ra. Sau đó Krillin ly khai cái này một mảnh sơn lâm, ở cấp ăn thịt mãnh thú khu cùng sư hổ làm bạn. Ở cấp ăn thịt mãnh thú khu đùa giỡn khủng long, ở bình thường trong sơn thôn lúc đi lại,